A, ngươi muốn báo thù cho chủ nhân sao? Thấy đạp hỏa ngao khuyển nhào tới thì Dương Thạc nhướng mày, lắc người né tránh đạp hỏa ngao khuyển vọt tới. Nằm xuống cho ta. Dương Thạc tránh khỏi đạp hỏa ngao khuyển nhào tới, mạnh đạp bước chuyển tới bên cạnh đạp hỏa ngao khuyển, tay phải thành chảo túm cổ nó. Dương Thạc hơi dùng sức, thân hình to lớn của đạp hỏa ngao khuyển bùng một tiếng bị hắn ấn xuống đất. Bốn móng vuốt tiếp xúc mặt đất giấy lên đống bụi đất. Mặc dù đạp hỏa ngao khuyển là vương trong ngao khuyển nhưng chỉ có thực lực tôi thể cao giai. Dù Dương Thạc cũng là tôi thể cao giai nhưng hắn đã thông 18 huyệt khiếu, khí huyết hùng hồn, vượt hơn đạp hỏa ngao khuyển một bậc. Dù mới nãy Dương Thạc liều đấu với Dương Liệt có bị thương đôi chút nhưng muốn áp chế con đạp hỏa ngao khuyển này là cực kỳ dễ dàng. Đạp hỏa ngao khuyển dù gì cũng là vương giả trong ngao khuyển, nếu thu phục nó CHO ta sử dụng thì cũng được. Dương Thạc một chiêu áp chế đạp hỏa ngao khuyển, trong đầu toát ra ý nghĩ. Đạp hỏa ngao khuyển là dị chủng trong ngao khuyển, cơ thể ẩn chứa nhiều dương khí cuồng bạo. Loại ngao khuyển đó chỉ có công ngao, không có mẫu ngao. Công ngao cần chủng loại ngao khuyển tốt hơn giao phối mới sinh ra một đống hỏa ngao. Nhưng đạp hỏa ngao khuyển có dương khí rất mạnh, khó thành công gieo chủng với mẫu ngao. Cho dù thành công sinh ra tiểu ngao thì xác suất là đạp hỏa ngao khuyển không tới một phần. Bởi vậy nên loại ngao khuyển cực kỳ quý giá. Dương Thạc giết chết Dương Liệt, muốn thu phục đạp hỏa ngao khuyển của gã vào túi mình. Ngâu ngâu ngâu ngâu ngâu, ngâu ngâu ngâu ngâu ngâu. Tiếc rằng con ngao khuyển này bị Dương Thạc tú ma cổ nhưng chết không thần phục, không ngừng gầm gừ vùng vẫy. Bốn móng vuốt cào mặt đất bốc bụi đất bốn phía. Không chịu thần phục sao? Dương Thạc nhìn thấy trong mắt đạp hỏa ngao khuyển không có chút gì là thần phục. Truyền thuyết nói đạp hỏa ngao khuyển mặc dù có khí huyết khổng lồ, thực lực siêu quần, nhưng trí lực rất thấp, cả đời chỉ nhận một chủ nhân. Xem ra ta muốn thu phục nó là chuyện không thể. Dương Thạc liếc đạp hỏa ngao khuyển, thấy đáng tiếc. Nếu ngươi không chịu thần phục thì thôi, để ngươi đi theo chủ nhân của mình vậy. Bàn tay Dương Thạc dùng sức, bùng một tiếng hắn ấn cổ con chó vùi xuống mặt đất rồi bẻ một cái. Cần cổ thô to của đạp hỏa ngao khuyển bị Dương Thạc bẻ gãy. Đạp hỏa ngao khuyển hết, rên rỉ mấy tiếng, tứ chi run rẩy một chốc sau đó lặng im không tiếng động. Con chó có khí huyết khổng lồ thường thì bên trong người có cẩu bảo ẩn chứa nhiều đương cờ hí. Dương khí của đạp hỏa ngao khuyển cực kỳ tràn đầy, chắc trong người óc cẩu báo. Dương Thạc lấy lại cúc văn cương chủy từ xác của Dương Liệt, hắn một đao mổ bụng của đạp hỏa ngao khuyển ra. Cẩu báo của đạp hỏa ngao khuyển mặc dù không tính là cái gì thiên tài địa bảo, nhưng Dương Thạc dự đoán bên trong ẩn chứa dương khí tuyệt đối mạnh hơn cả hỏa diễm quả, đối với hắn thì cũng là báu vật hiếm có. Giờ phút này, Dương Thạc muốn cố gắng dùng hết cách tăng nhanh tốc độ tu luyện, dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cẩu báo của đạp hỏa ngao khuyển. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 33. Cao thủ của Trấn Quốc Công Phủ đến cúc văn cương chủy cực kỳ sắc bén. Dù đối phó với luyện khí đẳng cấp cường giả như Dương Liệt không có hiệu quả tốt nhưng muốn mổ ngực bụng của đạp hỏa ngao khuyển đã chết thì rất đơn giản. Chỉ chốc lát sau Dương Thạc moi ra từ bụng đạp hỏa ngao khuyển một khối đá màu vàng. Thứ này đúng là cẩu bảo của đạp hỏa ngao khuyển. Khối cẩu bảo to cỡ nắm tay, Dương Thạc nắm nó trong tay. Có thể rõ ràng cảm giác được trong đó ẩn chứa lực lượng khí huyết hùng hồn. Dương Thạc còn có thể cảm giác được cẩu bảo ở trong tay hắn như là trái tim đập theo tiết tấu. Đạp hỏa ngao khuyển đã tắt thở từ sớm không ngờ trong cẩu bảo vẫn còn ẩn chứa sự sống. Dương Thạc cầm viên cẩu bảo, thầm tặc lưỡi lấy làm kỳ. Một số động vật như loài rắn khi mổ bụng nó đào ra trái tim thì tim sẽ tự nhảy một lát rồi mới hoàn toàn ngừng đập. Cẩu bảo này là tinh hoa trong cơ thể đạp hỏa ngao khuyển, ẩn chứa sự sống cường đại là chuyện rất bình thường. Nhưng Dương Thạc rõ ràng cảm giác được trong chứa lực lượng khí huyết không thể so sánh với huyết tinh thạch nhũ. Lượng dương khí còn không bằng hỏa diễm quả. Cẩu bảo cỡ nắm tay ẩn chứa tổng số dương khí chỉ tương đương với 3 viên hỏa diễm quả. Cẩu bảo này có thể cắt nhỏ rồi từ từ ăn, vậy thì hiệu suất hấp thu cao hơn chút. Giá trị của nó chắc tương đương với 8 trái hỏa diễm quả. dù dương khí trong cậu bảo không tính nhiều nhưng nó có ưu thế riêng. Cậu bảo giống như khối đá, có thể cắt nát, ăn nhiều lần. Không giống hỏa diễm quả, nếu cắt ra thì lập tức hóa thành chất lỏng, dương khí tán đi mất. Phải ăn hết nguyên trái. Ăn vào một viên hỏa diễm quả, thật nhiều dương khí không kịp hấp thu sẽ tán mất hơn phân nửa. Cậu bảo thì cắt khối nhỏ ăn vào, chậm rãi hấp thu, hiệu suất tuyệt đối cao hơn hỏa diễm quả. Bởi vậy dù dương khí trong cậu bảo chỉ tương đương với 3 hỏa diễm quả nhưng giá trị thì sánh bằng 8 trái hỏa diễm quả. Dương Thạc vung cúc văn cương chùy, cắt một khối nhỏ cậu bảo. Dương Thạc đặt khối nhỏ cậu bảo tới trước mặt Huyền Ưng, nó lắc đầu không nuốt vào. Hình như Huyền Ưng này không đặc biệt thích thứ có dương khí nhiều. Huyền Ưng không cần, Dương Thạc cất lại cậu bảo. Huyền Ưng không quá thích thứ có nhiều dương khí, dù là hỏa diễm quả hay cậu bảo. Vậy cũng tốt, sau này tìm được thiên tài địa bảo, nếu là dương tính thì thuộc về Dương Thạc, âm tính liền cho Huyền Ưng, vừa lúc không xung đột nhau. Lần này Dương Liệt vào núi chắc sẽ mang đi ít thứ tốt, để tìm xem. Dương Thạc lấy cậu bảo sau rời mắt tới xác Dương Liệt. Đầu tiên là Ô Mộc Phá Vân Cung của Dương Liệt. Ô Mộc Phá Vân Cung giống như cúc văn cương chùy, đều xem như là thần binh lợi khí. Ô Mộc Phá Vân Cung chế tạo từ ô mộc trăm năm ở Mang Sơn, dây cung là đại cân của Bạch Sa vùng Đông Hải, 49 khâu lắp ráp đặc chế thành, cần có bát thạch lực mới kéo căng được, một mũi bắn ra xa đến ngàn trượng. Cái gọi là Phá Vân chính là chỉ cung này kéo căng bắn lên trời đủ bắn ra cái lỗ sâu ngàn trượng thủng tầng mây. Cây cung như vậy là người bình thường không có được. Trang bị đặc biệt của Ngự Lâm Quân, Thiên Cung Doanh trong Đại Chu Triều. Dương Liệt là thủ lĩnh thợ săn của Trấn Quốc Công Phủ mới có được một cây. Dương Thạc cầm Ô Mộc Phá Vân Cung, tay cầm thân cung, một tay nắm dây cung, mạnh dùng chút sức kéo cung thành hình vầng trăng. Băng! Dương Thạc thả lỏng tay, dây cung bắn ngược lại, kêu ong ong. Dương Thạc chỉ kéo căng một lần mà đã thấy cánh tay tê, thở hồng hộc. Lấy lực lượng hiện tại của Dương Thạc thì nhiều nhất chỉ kéo cung được 3 lần, nếu hơn nữa thì không thể. Cất Ô Mộc Phá Vân Cung đi, trong Yến Sơn sẽ có lúc cần nó. Dù cầm Ô Mộc Phá Vân Cung thì hơi bắt mắt nhưng Dương Thạc luyến tiếc ném thần binh như vậy. Cùng lắm thì Dương Thạc chỉ dùng nó trong Yến Sơn, sau khi về Trấn Quốc Công Phủ sẽ tìm chỗ giấu nó đi. Dương Thạc lấy Ô Mộc Phá Vân Cung, lại tìm tòi trên người Dương Liệt. Moi ra 7-8 bình sứ nhỏ màu trắng. Dương Thạc mở nắp che ra, mùi thơm đan dược phất vào mũi. Dương Thạc ngửi mùi, biết là viên đan dược quý giá hơn tôi thể đan rất nhiều. Không lẽ đây là thông khí đan? Đan dược quý giá hơn cả tôi thể đan thì chính là thông khí đan rồi. Thông khí đan là đan dược dùng để củng cố cảnh giới sau khi đạt tới luyện khí đẳng cấp. Dương Liệt mới bước vào luyện khí đẳng cấp. Đúng là cần có thông khí đan củng cố cảnh giới. Dù chưa thấy qua thông khí đan nhưng Dương Thạc lập tức nhận ra viên đan dược này. Sau khi ăn vào thông khí đan sẽ hóa thành dược lực khơi thông kinh mạch con người. Bài trừ tạp chất ra ngoài, hoàn toàn củng cố luyện khí đẳng cấp. Nhưng phải tu luyện đến luyện khí đẳng cấp, chân khí phóng ra ngoài mới dùng đan dược này được. Sử dụng thông khí đan cũng cần có điều kiện. Phải đến luyện khí đẳng cấp. Chân khí phóng ra ngoài mới dùng được. Nếu chân khí không thể phóng ra ngoài, ăn vào thông khí đan, không thể bài trừ dược lực ra ngoài, không thể tẩy trừ tạp chất. Dù ta chưa đạt tới luyện khí đẳng cấp, nhưng đã có thể làm được phóng chân khí ra. Hình như cũng có thể sử dụng viên thông khí đan này. Dương Thạc nhìn thông khí đan trong tay, tâm tình hơi kích động. Nhưng bây giờ không phải là lúc sử dụng thông khí đan. Dương Thạc cất đan dược này đi. Dương Thạc mở mấy bình sứ khác ra, ngửi một hơi, mùi gây mũi làm hắn nhíu mày. Nhưng rồi mắt Dương Thạc sáng lên. Thứ này là dược vật bôi trên người sẽ che giấu hơi thở. Dương Liệt là thủ lĩnh thợ săn của Dương gia. Bản lĩnh truy tung trong rừng núi cực mạnh. Gã có vài bản lĩnh che giấu hơi thở của mình, phòng ngừa người khác truy tung. Dược vật này là để che giấu hơi thở trên người Dương Liệt. Ta muốn vào hang lớn kia ăn cắp huyết tinh thạch nhũ, vốn không có cơ hội lớn bao nhiêu, giờ có dược vật này che giấu hơi thở trên người ta, muốn tiến vào hang lớn trộm huyết tinh thạch nhũ thì có thể tăng lớn cơ hội gấp vài lần. Giá trị của dược vật này kém xa thông khí đan nhưng đối với Dương Thạc thì cũng có tác dụng cực kỳ quan trọng. Lần này giết Dương Liệt có thu hoạch thật lớn. Dương Thạc thầm nghĩ, bây giờ lập tức vào sâu trong Yến Sơn, chỗ hang lớn kia trộm huyết tinh thạch nhũ. Khi Dương Thạc nghĩ vậy thì nghe hai tiếng hú dài phát ra từ Trấn Quốc công phủ. Trong tiếng hú ẩn chứa ý cảnh cáo. Nghe tiếng hú ngày càng gần, Dương Thạc biến sắc mặt nói, nguy rồi, mới nãy Huyền Ưng đấu với Dương Liệt. Tiếng hú của Huyền Ưng khiến cho cao thủ Trấn Quốc công phủ chú ý. Đi, Dương Thạc xoay người leo lên lưng Huyền Ưng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 34, bắn ngươi rớt xuống sườn núi nơi Dương Thạc ở cách Trấn Quốc công phủ chỉ khoảng 5 dặm. Mới nãy Huyền Ưng đấu với Dương Liệt cứ hú liên tục sớm khiến cao thủ bên Trấn Quốc công phủ chú ý. Mặc dù ác điểu Huyền Ưng có thực lực đỉnh tôi thể không khiến siêu cấp cao thủ trong Trấn Quốc công phủ chú trọng, nhưng bên trong vẫn phái ra hai cao thủ tới xem. Hai cao thủ tới gần sườn núi, phát ra tiếng hú. Nếu trên đồi núi này có ai đấu với Huyền Ưng thì chắc chắn sẽ lên tiếng đáp lại. Nhưng hai tên cao thủ không thể ngờ là mặc dù đồi núi có người nhưng là Dương Thạc đồng minh với Huyền Ưng. Dương Thạc nghe hai tên cao thủ hú thì biết ngay có người tới. Cao thủ của Trấn Quốc công phủ sắp đến, nếu để họ trông thấy ta thì sẽ gặp rắc rối. Dương Liệt và Đạp Hỏa Ngao Khuyển đã chết tại đây. Nếu để người ta thấy Dương Thạc ở kế bên thì dù là đồ ngốc cũng đoán được Dương Thạc có liên quan đến cái chết của Dương Liệt. Đi! Thân hình nhích động, Dương Thạc nằm trên tấm lưng rộng của Huyền Ưng. Dương Thạc nhẹ vỗ Huyền Ưng, nó kêu lên. Lu! Lu! Lu! Lu! Lu! Huyền Ưng vỗ cánh bay lên trời. Dương Thạc ngồi trên lưng Huyền Ưng bay lên trời cao mấy trăm trượng, nhìn xuống thấy trên sườn núi có hai nam nhân khoảng 30 tuổi đã tới. Thân hình hai nam nhân dù không cao to nhưng cũng giống Dương Liệt, rất vạm vỡ, trừ bộ đồ xanh ra còn mặc tầng thiết giáp sắc xanh đen. Hai nam nhân này khí thế phi thường, mạnh hơn Dương Liệt gấp mấy lần. Dù Dương Thạc bay trên trời cao vài trăm trượng cũng cảm giác được khí thế toát ra từ người họ. Đây là Huyền Giáp Vệ, thiếp thân thị vệ của phụ thân. Bình thường phụ thân ở trong quân bên cạnh có 300 Huyền Giáp Vệ, là thân binh của phụ thân. Giờ phụ thân bế quan trong phủ cũng có 50 Huyền Giáp Vệ ở trong phủ hộ vệ. Mỗi một Huyền Giáp Vệ đều có tu vi đỉnh luyện khí. Hai tên Huyền Giáo Vệ hợp sức thì dù là cường giả võ sư cũng sẽ bị giết cực kỳ dễ. Dương Thạc nhìn hai nam nhân, thầm nghĩ, Trấn Quốc Công Dương Thiên là thứ nhất võ tướng của Đại Chu Triều, ở trong quân tựa như định hải thần châm. 300 thân binh thị vệ của Trấn Quốc Công, Dương Thiên đều có đỉnh luyện khí đẳng cấp. Phải biết rằng đám thân binh đều ở tuổi 30, đúng lúc tráng niên, khí huyết tràn đầy. Cường giả đỉnh luyện khí 30 tuổi thì ít nhất trước 20 tuổi đã bước vào luyện khí đẳng cấp. Dù thiên phú của Huyền Giáp Vệ không ưu tú nhất nhưng cũng mạnh hơn võ giả bình thường rất nhiều. Hơn nữa mỗi một tên Huyền Giáp Vệ đều trải qua mấy chục lần sát phạt trên chiến trường, thân kinh bách chiến, khí thế lăng lệ. Một tên Huyền Giáp Vệ liều mạng thậm chí có thể giết võ giả đẳng cấp võ sư bình thường. Mặc dù Dương Thạc ở trên trời cao trăm trượng, cách Huyền Giáp Vệ rất xa nhưng khi thấy hai tên Huyền Giáp Vệ thì vẫn cảm giác hơi áp lực. Ủa, là người của Trấn Quốc công phủ ta, là thủ lĩnh thợ săn Dương Liệt. Hai tên Huyền Giáp Vệ tới đồi núi lập tức thấy xác của Dương Liệt. Một Huyền Giáp Vệ vội tiến lên xem xét tình trạng của Dương Liệt. Ôi, Dương Liệt bị vuốt của ác điểu từ sau lưng đâm xuyên ra trước ngực đánh trọng thương, lại bị thứ gì bóp nát xương cổ mới chết. Huyền Giáp Vệ kiểm tra sơ lập tức dò xét nguyên nhân cái chết của Dương Liệt. Ác điểu thật lợi hại. Dù gì Dương Liệt cũng là vừa mới bước vào luyện khí đẳng cấp, vậy mà ác điểu dễ dàng giết chết hắn, sợ là ác điểu này ít nhất cũng có thực lực luyện khí đẳng cấp. Bình thường Huyền Ưng là vương giả trong ác điểu, thực lực cao nhất chỉ là đỉnh tôi thể, hiếm có bước vào luyện khí đẳng cấp. Không lẽ hung thủ giết Dương Liệt là dị thù, ác điểu sâu trong Yến Sơn? Mắt Huyền Giáp Vệ chớp lóe đầy nghi ngờ. Một huyền giáp vệ khác lắc đầu, trầm giọng nói, không thể nào. Dị thu, ác điểu sâu trong Yến Sơn có trí lực phi phàm, chúng nó tuyệt đối không dám tới gần kinh sư, không dám tới gần trấn quốc công phủ của ta. Ủa, nhìn kia, trên bầu trời còn có một con huyền ưng. Ngay sau đó huyền giáp vệ ngẩng đầu lên, lập tức phát hiện huyền ưng ở trên bầu trời mấy trăm trượng. Huyền giáp vệ nhìn chằm chằm huyền ưng, nhíu mày nói, chắc là con huyền ưng đó. Ủa, hình như trên lưng huyền ưng có bóng người. Có người hoặc không thì chờ ta bắn nó rớt xuống là biết ngay. Huyền giáp vệ khác vừa nói vừa tháo xuống cây cung to gỗ đàn treo trên lưng, đặt mũi tên lên dây cung nhẹ nhàng kéo, dây căng ra, mũi tên chỉ hướng huyền ưng trên bầu trời. Nguy rồi, Dương Thạc ở giữa không trung, bị mũi tên của huyền giáp vệ nhắm trúng bản năng căng cứng cơ bắp, toàn thân lông tơ dựng thẳng, cảm giác cực kỳ nguy hiểm nảy lên trong lòng. Lu, lu, lu, lu. Lu, lu, lu, lu, lu, lu. Huyền ưng cũng cảm nhận vô cùng nguy hiểm, thì thầm kêu, vội bay lên cao, lần nữa lướt tới mấy trăm trượng, ngàn trượng. Bay cao như vậy, huyền giáp vệ trên đồi núi hơi nhíu mày, tăng lên lực tay. Cây cung phát ra tiếng khe khẽ, một tiếng giòn vang. Thân cung gỗ đàn to cỡ cánh tay con nít bị huyền giáp vệ kéo gãy. Cây cung gỗ mộc này giòn quá, không chống được chỉ 12 thạch lực lượng. Huyền giáp vệ kéo gãy cây cung, nhíu mày, tiếc nối nhìn. Huyền giáp vệ khẽ thở dài, huyền ưng bay quá cao, cần ít nhất 12 thạch lực lượng mới bắn chúng nó được. Tiếc rằng cây cung gỗ đàn này nhiều nhất là chịu được 10 thạch lực lượng thôi, đến 12 thạch thì cây cung gỗ đàn gãy ngay. Nếu như có một cây ô mộc phá vân cung, cần bát thạch lực lượng mới kéo được, chịu được nhiều nhất là 16 thạch lực lượng, muốn bắt rớt huyền ưng này cực kỳ đơn giản. Huyền giáp vệ khác nói, hình như Dương Liệt có một cây ô mộc phá vân cung. Hai tên huyền giáp vệ dù là thiếp thân thị vệ của Trấn Quốc Công, Dương Thiên, có thực lực đỉnh luyện khí nhưng được trang bị cung to so với Ngự Lâm Quân Thiên Cung Doanh có ô mộc phá vân cung thì cách biệt rất xa. Dù thực lực của Dương Liệt không cao nhưng dù gì là thủ lĩnh thợ săn của Trấn Quốc Công Phủ, sở trường săn bắn, cung của gã tốt hơn huyền giáp vệ là chuyện bình thường. A, hình như lần này Dương Liệt đi không mang theo một cây ô mộc phá vân cung. Huyền giáp vệ khác nói, thôi bỏ đi, huyền ưng kia bay xa như vậy, dù là ô mộc phá vân cung cũng không bắn chúng được. Chúng ta trở về đi, bẩm báo cho phu nhân. Nói là Dương Liệt bị một con huyền ưng giết là được. Chỉ báo như vậy với phu nhân. Một huyền giáp vệ khác nhíu mày nói. Nhưng mới nãy trên lưng huyền ưng óc bóng người. Huyền giáp vệ lúc nãy thản nhiên nói. Trên lưng huyền ưng thật sự có bóng người. Ngươi thật sự thấy rõ. Lão ngũ, chúng ta là thân binh vệ của công gia. Bảo vệ an toàn của công gia là được. Lần này công gia bế quan. Chúng ta ít gây chuyện thị phi đi. Một số chuyện không cần thiết thì không phải lo. Chúng ta chỉ cần nói điều mình đã thấy cho phu nhân biết là được. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 35. Tẩy trừ tạp chất lão ngũ. Còn huyền ưng kia chỉ là luyện khí đẳng cấp. Cho dù trên lưng nó có người thì cùng lắm chỉ là luyện khí sơ giai. Mắt huyền giáp vệ sáng ngời. Cười khẽ. Trầm giọng nói. Luyện khí sơ giai võ giả không có chút uy hiếp với công gia. Chúng ta cần gì để ý hắn? Hiện tại không cần phức tạp. Trở về bẩm báo phu nhân huyền ưng giết Dương Liệt là được. Chúng ta tới Trấn Quốc Công Phủ chủ yếu là bảo hộ an toàn của công gia. Không phải giúp phu nhân điều tra chuyện lông gà vỏ tỏi nhỏ nhặt này. Dương Liệt chết có liên quan gì đến chúng ta? Huyền giáp vệ là thân binh thị vệ của Trấn Quốc Công, Dương Thiên. Không phải gian nô của Dương gia. Lần này Trấn Quốc Công, Dương Thiên bế quan, 50 tên huyền giáp vệ canh giữ ở Trấn Quốc Công Phủ là vì bảo vệ an toàn cho gã. Huyền giáp vệ không muốn dính dáng đến chuyện khác. Đi, trở về. Lát nữa bẩm báo phu nhân thì nói là huyền ưng bay cao ngàn trượng. Chúng ta không đuổi kịp, chuyện này đành cho qua. Chúng ta mang xác Dương Liệt về. Không khiến hắn phơi thây hoang dã là đã tốt lắm rồi.

cao thủ trong trấn quốc công phủ muốn truy tung tới đây gần như không có khả năng. Sú khí tán là kỳ dược phá hoại khứu giác của chim muông. Ta còn lục được một lọ nặc khí tán từ người Dương Liệt. Thứ đó đơn thuần che mùi thân thể người. Dùng nặc khí tán vào trong hang trộm huyết tinh thạch nhũ có xác suất thành công cực lớn. Dương Thạc thầm nghĩ, nhưng trước khi vào hang phải hắn thông khí đan, khơi thông kinh mạch toàn thân, trừ đi tạp chết rồi ăn hết hỏa diễm quả. Cậu bảo tăng lên chút thực lực thì cơ hội càng lớn hơn chút. Đợi sú khí tán bay mùi trên vách núi, Dương Thạc khoanh chân ngồi lấy ra viên thông khí đan. Dương Thạc bỏ thông khí đan vào miệng, nuốt xuống. Thông khí đan giống như hỏa diễm quả vào miệng liền tan, không rơi vào cổ họng đã biến thành chân khí cực kỳ tinh thuần dung nhập vào các kinh mạch trong người Dương Thạc. Ngay sau đó, Dương Thạc cảm thấy trong kinh mạch toàn thân toát ra lạnh lẽo. Thông khí đan biến thành chân khí thuần khiết như là nước trong liên tục xông vào kinh mạch của Dương Thạc, tẩy hết dơ bẩn bên trong. Liên tục tẩy 7, 8 lần, tạp chất trong kinh mạch Dương Thạc đã bị tiêu trừ hết. Thông khí đan hóa thành chân khí vẫn đang đánh vào người Dương Thạc. Dù chân khí này khá bình thản nhưng nếu không phóng nó ra thì hắn sẽ không thể vận chuyển chân khí lục dương, chân khí huyền ưng. Một khi vận chuyển, hay là ôi chân khí xung đột, nhẹ thì kinh mạch rách nát, hoặc máu, nặng thì có thể làm đứt hết kinh mạch của Dương Thạc, khiến hắn tẩu hỏa nhập ma, người bị trọng thương, thậm chí có nguy hiểm sinh mệnh. Bài trừ thông khí đan chân khí ra ngoài, Dương Thạc hít sâu, lòng máy động, chỗ hai tay hai chân mở ra lỗ chân lông, xì xì xì xì, như suối phun, thông khí đan hóa thành chân khí dẫn theo tờ phả chất trong kinh mạch của Dương Thạc tuôn ra từ lỗ chân lông. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 36, mãng xà màu xanh tăng vọt thực lực. Dương Thạc gần như có thể thấy từng tia chân khí phun ra từ hai tay. Một số chân khí từ thông khí đan biến thành vốn cực kỳ tinh thuần nhưng khi phun ra khỏi cơ thể thì hơi đục. Dương Thạc ngửi thấy trong chân khí có mùi tanh. Mùi tanh là do tạp chất trong kinh mạch của Dương Thạc. Một lát sau, thông khí đan chân khí trong người Dương Thạc đã hoàn toàn bị trừ khỏi thân thể. Thông khí đan chân khí bị bài trừ xong, Dương Thạc cảm giác chân khí trong người dù không tăng lên chút nào, thậm chí lực lượng thân thể không được tăng phúc nhưng hiện tại hắn cảm giác như mới tắm nước nóng xong, người nhẹ nhõm. Dương Thạc thử vận chuyển chân khí lục dương, chân khí huyền ưng. Chân khí vận chuyển thông thuận nhiều, khí kình xoắn ốc. Nắm đấm tay phải giơ trước mặt, Dương Thạc động tâm niệm. Phát động khí kình xoắn ốc, bùm bùm bùm bùm bùm, bùm bùm bùm bùm bùm. Chân khí lục dương, chân khí huyền ưng biến thành khí kình xoắn ốc xuyên thấu nắm tay bắn ra ngoài người, rạch phá không khí phát ra tiếng xèo xèo. Dương Thạc đã có thể tự nhiên khống chế khí kình xoắn ốc, nên biết rằng Dương Thạc chỉ là tôi thể cao giai đẳng cấp, mặc dù miễn cưỡng cũng có thể đạt tới phóng chân khí ra ngoài nhưng cần lấy thần vận ưng kích thức hết sức đánh ra một đấm mới khiến khí kình xoắn ốc thoát ra ngoài. Giờ phút này, Dương Thạc động tâm niệm, nhanh chóng phát động khí kình xoắn ốc. Chỉ tính điểm này đã đủ nói rõ năng lực khống chế chân khí của hắn đạt tới độ cao hoàn toàn mới. Ngoài ra bài trừ hết tạp chất trong người khiến tâm tình của Dương Thạc tăng vọt. Ít nhất bây giờ đối mặt cường giả luyện khí đẳng cấp thì hắn sẽ không nảy ra ý nghĩ không thể địch lại. Cảm nhận biến đổi trong kích mạch, Dương Thạc hưng phấn nói, bây giờ ta chỉ là tôi thể cao giai, ăn vào thông khí đan bài trừ tạp chất trong kinh mạch có ích lợi nhiều hơn. Theo suy đoán thì sau này ta đột phá luyện khí đẳng cấp thì sẽ không gặp bình cảnh gì quá gay go. Đột phá luyện khí đẳng cấp gặp cửa ải lớn nhất là làm sao tăng năng lực khống chế chân khí. Khống chế chân khí chặt chẽ thì có thể toàn thân lỗ chân lông. Hiện giờ tạp chất trong kinh mạch của Dương Thạc đã trừ hết, tăng mạnh quyền khống chế chân khí, đợi khi đả thông 72 đại dương khiếu rồi là có thể trùng kích toàn thân lỗ chân lông, lập tức đi vào luyện khí đẳng cấp, sẽ không gặp bình cảnh gì nữa. Ăn vào hỏa diễm quả, cậu bảo rồi mới đi trộm huyết tinh thạch nhũ. Dương Thạc lấy ra hỏa diễm quả bỏ vào miệng, nuốt vào. Dương khí trong hỏa diễm quả là có hạn, có thể hấp thu bao nhiêu phần trăm thì đã định sẵn rồi. Mặc dù bây giờ Dương Thạc dùng huyết tinh thạch nhũ cũng không thể tăng gấp đôi hiệu suất chuyển hóa dương khí trong hỏa diễm quả. Bởi vậy dù Dương Thạc không có huyết tinh thạch nhũ phụ trợ vẫn dùng được hỏa diễm quả như thường. hỏa diễm quả nhập vào người, hóa thành một luồng dương khí cuồng bạo. Dương Thạc lập tức bắt đầu luyện hóa. Không đến một khắc, dương khí trong hỏa diễm quả đã bị luyện hóa một phần, có một phần tán đi. Dương Thạc phát hiện lần này bởi vì hắn khống chế chân khí càng quen tay hơn, hiệu suất luyện hóa dương khí của hỏa diễm quả tăng lớn. 4 phần dương khí đều bị luyện hóa, chỉ có 6 phần tản đi. Ăn một trái hỏa diễm quả tương đương với khổ tu 4 ngày. Sắc trời dần tối, Dương Thạc lại lấy ra một viên hỏa diễm quả, nuốt vào. Đêm nay luyện hóa hết hỏa diễm quả và một viên cẩu bảo. Trong một buổi tối Dương Thạc nuốt vào 7 trái hỏa diễm quả. 7 trái hỏa diễm quả, mỗi một trái tương đương với 3 ngày Dương Thạc khổ tu, cộng thêm lúc trước hắn nuốt vào 1 trái, gần bằng 1 tháng khổ tu. Còn cậu bảo thì bị Dương Thạc cắt vụn ăn vào, lại tương đương với khổ tu 1 tháng. 2 báu vật cho Dương Thạc bớt mắc công khổ tu 2 tháng. Bây giờ chân khí trong người hắn cao hơn gấp đôi lúc vừa mới bước vào tôi thể cao giai. Chẳng qua Dương Thạc phát hiện mặc dù hấp thu nhiều dương khí như vậy nhưng cách đỉnh tôi thể vẫn có một khoảng. E rằng Dương Thạc phải tu luyện thêm 1 tháng mới đi vào cảnh giới đỉnh tôi thể. Muốn từ tôi thể cao giai đi vào đỉnh tôi thể cần ít nhất 3 tháng. Dương Thạc ở bên ngoài Trấn Quốc công phủ đã khổ tu 10 ngày. Bây giờ nuốt vào hỏa diễm quả, cẩu bảo tương đương với khổ tu 2 tháng. Nhưng hỏa diễm quả, cẩu bảo chỉ có thể tăng chân khí cho Dương Thạc, không thể tôi luyện huyệt khiếu. Bởi vậy, 2 tháng khổ tu lại bị trừ bớt. Dương Thạc còn cần khổ tu hơn 1 tháng nữa mới có thể vào đỉnh tôi thể. Đương nhiên đây là nhờ huyết tinh thạch nhũ phụ trợ mới hoàn thành. Trời đã sáng, một đêm khổ tu, phía đông chân trời đã có mảng trắng. Dương Thạc nói với Huyền Ưng bên cạnh mình, cũng tới lúc đi tới cái hang kia trộm chút huyết tinh thạch nhũ rồi. Huyền Ưng, ngươi mang ta bay đi, chờ chút nữa một mình ta vào hang dễ ẩn núp hơn. Huyền Ưng kêu lên. Huyền Ưng nhẹ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Gần 2 khắc sau, Dương Thạc và Huyền Ưng lại đến sơn cốc có hang rộng kia. Huyền Ưng đặt hắn xuống cửa hang, lặng lẽ bay lên trời cao 100 trượng, xoay quanh, chuẩn bị tùy thời tiếp ứng cho hắn. Trước khi vào hang, Dương Thạc lấy ra bình nặc khí tán rắc khắp người. Nặc khí tán này không mùi không màu, tựa như bột phấn nham thạch, có mùi nham thạch. Dương Thạc rắc nặc khí tán lên người, chim muông bình thường chỉ ngửi thấy mùi nham thạch chứ không có mùi người. Nhưng dù Dương Thạc có nặc khí tán thì muốn vào động vẫn phải rất cẩn thận, không thể đi quá nhanh. Dù sao mùi nham thạch đến đi vội vàng vẫn sẽ bị mãng xà màu xanh phát hiện. Dương Thạc cẩn thận vào hang, đi tới trước gần 100 trượng. Trong hang vẫn có nhiều mãng xà màu xanh nhưng hình như chúng nó không phát hiện ra Dương Thạc. Trong hang to cực kỳ tối, mãng xà màu xanh quanh năm ở đây nên thị lực thoái hóa. Chúng nó dựa vào cái mũi và nhiệt độ trên người sinh vật mới cảm giác được. Trong hang này Dương Thạc che giấu hơi thở, cơ bắp căng cứng, tóc gáy dựng đứng, lỗ chân lông khép lại, cố gắng không toát ra nhiệt độ. Bởi vậy chỉ cần Dương Thạc không tới gần mãng xà màu xanh quá thì chúng sẽ không phát hiện ra hắn. Dương Thạc đi tới trước, chỉ một lát đã đến chỗ huyết tinh thạch nhũ. Ôi, Dương Thạc tới nơi, nhìn thoáng qua, hút ngụm khí lạnh. Dương Thạc không cần căng cứng, tóc gáy đã dựng đứng rồi. Mãng xà màu xanh kỳ dị có chân sau, thân dài 2 trượng khoanh người ở bên dưới huyết tinh thạch nhũ. Bên cạnh nó là khối huyết tinh thạch nhũ dài 3 thước lúc trước Dương Thạc đập vỡ nhưng giờ đã bị mãng xà màu xanh ăn hơn một nửa, chỉ còn cỡ 1 thước. Ngoài ra thân hình của mãng xà màu xanh dường như tăng lớn lên, khí huyết càng thêm tràn đầy. Mặc dù khoanh người nằm im không nhúc nhích nhưng nó gây ra chút áp lực cho Dương Thạc. Ở trước mặt nó, Dương Thạc tựa như đối mặt một kích hết sức của Dương Liệt, cảm giác tùy thời gặp nguy hiểm. Chắc con mãng xà màu xanh này đã đi vào luyện khí trung giai, không thể đánh thức nó. Bỏ qua huyết tinh thạch nhũ ở bên trên, trước tiên trộm nửa khối bên cạnh nó đã. Dương Thạc thầm nghĩ, cẩn thận đến gần mãng xà màu xanh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 37, Lục Dương chân khí đốt sạch âm độc nặc khí tán mãng xà màu xanh khoanh người ở trong hang to, mắt khép, cái lỗ mũi to lớn thỉnh thoảng thở ra mùi tanh hôi. Dương Thạc ngửi mùi tanh này cảm thấy đầu hơi choáng, vội nín thở mới thấy đỡ hơn. Thực lực của mãng xà màu xanh đạt tới luyện khí trung giai, nếu ngay mặt chống lại thì e rằng Dương Thạc không đỡ được cả nửa hiệp, sẽ bị tiêu diệt ngay tại chỗ. Cho dù Dương Thạc muốn chạy trốn thì ở trước mặt mãng xà màu xanh này, thuận lợi trốn thoát đều là hy vọng xa vời. Cho nên Dương Thạc chỉ có thể thừa dịp mãng xà màu xanh nhắm mắt nghỉ ngơi thì ăn cắp huyết tinh thạch nhũ. Dương Thạc cẩn thận tới gần mãng xà màu xanh. 5 trượng, 3 trượng, 2 trượng. Càng tới gần mãng xà màu xanh thì Dương Thạc càng cảm giác trên người nó phát ra áp lực cường đại. Chắc con mãng xà màu xanh này nuốt vào huyết tinh thạch nhũ, đang tiềm tu. Dương Thạc nhìn chằm chằm vào mãng xà màu xanh, vừa đến gần vừa nghĩ. Mãnh thú giống như mãng xà màu xanh bình thường gần như không cần nghỉ ngơi, suốt ngày đều có thể tinh thần sáng láng. Hiện giờ mãng xà màu xanh khoanh người ở đây, nhắm mắt lại, rõ ràng là trong trạng thái tu luyện. Ở trạng thái này thì tính cảnh giác của mãng xà màu xanh giảm mạnh. Khối huyết tinh thạch nhũ chỉ còn lại hơn một nửa, rõ ràng là trong đoạn thời gian này mãng xà màu xanh liên tục cắn nuốt huyết tinh thạch nhũ, tiến hành tu luyện. Nếu không thì mãng xà màu xanh không có khả năng mau chóng bước vào luyện khí trung giai như vậy. Khoảng cách một trượng, Dương Thạc vừa suy nghĩ vừa đến gần mãng xà màu xanh trong phạm vi một trượng. Nửa khối huyết tinh thạch nhũ đã là gần trong gang tấc. Dương Thạc nín thở, vươn tay, cực kỳ chậm rãi khom lưng cầm lấy huyết tinh thạch nhũ. Dương Thạc cẩn thận cầm lấy, cả quá trình hắn không để huyết tinh thạch nhũ tiếp xúc đến một hạt cát, không phát ra chút thanh âm. Dương Thạc lấy được huyết tinh thạch nhũ thì thầm thở phào, vẫn cẩn thận, cực kỳ thong thả lùi ra sau. Bởi vì người Dương Thạc rắc nặc khí tán, hoàn toàn che giấu mùi của mình, bởi vậy mãng xà màu xanh chửi người thấy mùi bùn đất nham thạch. Theo suy đoán thì nó bản năng không để ý cái mùi cực kỳ bình thường này. Một trượng, hai trượng, rất nhanh, Dương Thạc cầm khối huyết tinh thạch nhũ lùi cách mãng xà màu xanh 5 trượng. Chính lúc này, lỗ mũi mãng xà màu xanh nhẹ nhúc nhích, hít một hơi. Dương Thạc thấy mũi mãng xà màu xanh hút khí thì tim rớt cái bịch, nguy rồi, mãng xà màu xanh. Ta lấy đi huyết tinh thạch nhũ, rốt cuộc vẫn bị nó ngửi được. Tuy Dương Thạc mượn dùng nặc khí tán ẩn giấu hơi thở của mình, khiến mãng xà màu xanh không phát hiện ra nhưng bản thân hắn lấy đi huyết tinh thạch nhũ, mãng xà màu xanh không ngửi được mùi của huyết tinh thạch nhũ thì sẽ phát hiện ra vấn đề. Lui, Dương Thạc không rảnh để ý có đánh thức mãng xà màu xanh không, lắc người vội lùi nhanh ra sau. Giây sau mãng xà màu xanh trợn to đôi mắt như chuông đồng màu xanh. Lao! Mãng xà màu xanh trợn mắt lập tức thấy Dương Thạc, cũng thấy tay hắn cầm nửa khối huyết tinh thạch nhũ. Lại có người tới đây trộm đi huyết tinh thạch nhũ. Mãng xà màu xanh giống gầm, mạnh lắc người, tốc độ cực nhanh như tia chớp lao hướng Dương Thạc. Mỗi lần nó lắc người là sẽ vượt lên 5, 6 trượng. Dù Dương Thạc đã lập tức đi ngay, kéo khoảng cách 10 trượng với mãng xà màu xanh nhưng nó lắc người chừng 2, 3 lần là lập tức chạy tới ngay. Mãng xà màu xanh há to mồm tá phướng Dương Thạc, hắn cảm giác từ miệng mãng xà màu xanh tỏa mùi tanh hôi, muốn công kích ta sao, quay về cho ta. Chính lúc này, tay trái Dương Thạc động, một bình sứ nhỏ xuất hiện trong tay đập mạnh xuống đất, bình sứ vỡ vụn, một chùm bột phấn màu đen nổ tung ở trước mặt Dương Thạc, đầu mãng xà màu xanh đã tới trước mặt Dương Thạc, há to mồm nuốt vào bột phấn màu đen. Mãng xà màu xanh nuốt phải bột phấn đen thì thân hình chợt co giật. Xú khí tán, mùi hôi đậm đặc làm mãng xà màu xanh khó thể thích ứng. Thừa dịp mãng xà màu xanh nuốt vào xú khí tán, thân hình bất giác run rẩy thì Dương Thạc lùi ra sau ngay, trước mắt đã cách vài chục trượng. Vị trí huyết tinh thạch nhũ là sâu trong hang trăm trượng. Dương Thạc và mãng xà màu xanh một chạy một đuổi trong giây lát hắn đã đi 7, 8 chục trượng. Mấy giây sau Dương Thạc có thể chạy ra khỏi hang, một khi chạy ra khỏi hang có huyền ưng trợ giúp Dương Thạc, dù mãng xà màu xanh có thực lực võ đạo tôn giả cũng không thể làm gì được hắn. Lao! Lao! mãng xà màu xanh nuốt vào xú khí tán liên tục giống gầm. Chỉ một lát sau Dương Thạc đã rời khỏi mấy chục trượng, mãng xà màu xanh muốn đuổi kỷ phán thì hơi khó khăn. Chính lúc này, mãng xà màu xanh không lập tức truy kích Dương Thạc mà há to mồm, luồng xương khói đỏ nhạt bắn ra nhanh như trước, tựa mũi tên nhọn xuyên qua khoảng cách mấy chục trượng, bao trùm Dương Thạc. Là độc khí. Xương khói đỏ này không cần tưởng tượng cũng biết chắc chắn là độc khí mãng xà màu xanh phun ra. Bình thường mãng xà màu xanh không có độc. Lần trước Dương Thạc và Huyền Ưng vào hang gặp được con mãng xà màu xanh này thì nó không phun ra độc khí công kích. Lần này nó có thể phun độc khí thì rõ ràng là tại nó mới thu được năng lực mới. Dương Thạc kinh sợ nín thở. Xương đỏ này không chỉ thông qua miệng mũi nhập vào người, nhưng vì hắn bị xương độc bao trùm, độc khí len vào lỗ chân lông nhanh chóng chui vào cơ thể. Trong một giây Dương Thạc cảm giác hành động của mình biên động nhiều, ngay cả suy nghĩ cũng ù lì. Thực lực của ta chưa tới luyện khí đẳng cấp, toàn thân lỗ chân lông không thể tự nhiên khép mở, hút vào độc khí e rằng sẽ gặp rắc rối. Cảm nhận thân thể biến đổi, lòng Dương Thạc run sợ. Không ngờ hắn chuẩn bị sung túc như vậy, mang theo xú khí tán, nặc khí tán nhân dịp mãng xà màu xanh tu luyện thì ăn cắp huyết tinh thạch nhũ, cuối cùng vẫn bị phát hiện, thậm chí bị độc khí xâm nhập cơ thể, hành động chậm chạp. Nếu Dương Thạc muốn thoát khỏi mãng xà màu xanh là chuyện không thể. Khi đầu óc Dương Thạc nảy ra ý nghĩ này thì bỗng cảm giác chân khí lục dương, chân khí huyền ưng trong người nhanh chóng vận chuyển. Ủa? Dương Thạc khá kinh ngạc chân khí tự động vận chuyển. Chân khí lục dương, chân khí huyền ưng vận chuyển trong kinh mạch của Dương Thạc. Độc khí đỏ nhạt xâm nhập vào người hắn mới tiếp xúc với chân khí lục dương, chân khí huyền ưng thì như bị lửa đốt trọi.